Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 652, chương 653, 100 triệu. 28 càng, lầu 2 kỹ thuật bên trong phòng, vị kia tinh thông các loại đổ thuật kỹ thuật cố vấn vặn mi suy nghĩ. Phía dưới tên tiểu tử kia quá tà, hắn nhiều năm như vậy. Cũng liền gặp qua mấy vị gặp đổ tất thắng tên, cùng Diệp Lăng tình huống hiện tại rất giống, chỉ bất quá đường đường Hà gia, cá độ nghiệp đầu sỏ, làm sao sẽ không một chút biện pháp, cũng có khống chế cơ khí không nhạy thời điểm, thế nhưng tọa trấn ở sòng bạc, nhưng là nhất đẳng siêu cấp chia bài, coi như là chân chánh đổ thần, đi tới nơi này. Cũng không dám nói thắng tỷ lệ có 100%, mà mấy cái từng tại nơi đây đại thắng đặc biệt thắng tên. Cuối cùng đều thua, mà bọn họ có một điểm giống nhau. Đó chính là dị năng. Nghe huyền diệu vô cùng dị năng. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Lăng chính mình liền thắng hơn 10 triệu. Hơn nữa không riêng gì hắn. Đi theo phía sau hơn 100 tên dân cờ bạc. Cũng đều phát. Từng cái không riêng thành công lên bờ, hơn nữa còn có lợi nhuận. Tất cả dân cờ bạc bây giờ đối với Diệp Lăng, đều là coi là thần linh tồn tại, không dám chút nào khinh nhờn. Tấm tắc, trở lại một bả đánh, ta liền áp cái báo tử được rồi. Liều mạng cuối cùng một bả, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đưa tay ở trên hơn 10 triệu lợi thế. Tất cả đều đè lên cái kia tỷ lệ là 1% báo tử phía trên. Ngay sau đó, những thứ khác dân cờ bạc cũng đều không chút nào hoài nghi. Toàn bộ đều đè lên. Giờ khắc này, trong sòng bạc mọi người từng cái đều là mồ hôi đầm đìa. Thanh này như thua, như vậy sòng bạc thấp nhất đều muốn bồi ra 300 triệu giá trên trời A. Theo thu mã biến thành tu bổ mã. Cái này Hà gia sòng bạc trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành một lần, hoàn mỹ nghịch tập. Phía trên vị kia chia bài nhìn chòng chọc vào đại đĩa quay. Trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng quỷ quái như thế. Tuyệt đối không có khả năng, coi như là đổ thần cũng không khống chế được. Nhưng là, kim đồng hồ chuyển động, khi nó hãm lại tốc độ về sau, tất cả dân cờ bạc. Sòng bạc bên trong nhân viên, từng cái đều là nín thở, không nên chúng, không nên chúng, trong sòng bạc nhân viên công tác đang cầu khẩn, bọn họ tiền thưởng A, bọn họ phong phú tiền mặt A, như chúng khả năng liền mất giáo, còn như đám kia đổ đồ môn, thì là mỗi một người đều muốn cho Diệp Lăng quỳ xuống, nhất định phải chung A, nhất định phải chung A. Mặc kệ thế nào, chúng chính mình đã có thể phát tài rồi. Kim đồng hồ chậm rãi đình chỉ, làm kim đồng hồ rơi vào cái kia 1% tỷ lệ ở trên một khắc kia. Toàn bộ đại sảnh bộc phát ra một đáng sợ ủng hộ. Khá lắm, so với năm rồi còn náo nhiệt đây. Rất nhiều người đều hướng phía Diệp Lăng hô to đổ thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Lăng chính là đổ thần. Hơn nữa còn là đến giúp đỡ bọn họ đổ thần. Cái này lúc, sòng bạc bên trong người cũng rốt cục ngồi không yên. Trong sát na, vài cái hắc y đại hán hướng phía Diệp Lăng đã đi tới. Tiên sinh, thiếu gia của chúng ta ở phòng VIP xin đợi đại giá. Còn hy vọng ngài có thể hãnh diện đi vào. Nghe được hắc y đại hán nói như vậy, Diệp Lăng nhún vai, vừa lúc. Nơi đây đánh cuộc quá nhỏ không có ý nghĩa. Chư vị các huynh đệ, nhiều thắng một điểm a. Nói xong, Diệp Lăng đám ba người đi. Những cái này dân cờ bạc nhìn theo Diệp Lăng ly khai, như thành tín đồ thấy được thần cách một dạng, ánh mắt nóng rực. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng chính là thần, là chuyện gì cũng có thể xảy ra đổ thần. Là làm cho bọn họ theo có thể kiếm nhiều tiền thần. Ở lầu 2 phòng VIP là một cái độc hành đặc lập đại sảnh. Bên trong trang tu tận cùng xa hoa. Hơn nữa, từng cái thỏ nữ lang bưng thượng đẳng xì gà cùng rượu đỏ sâm panh không ngừng chuyển động. Chỉ bất quá, Hắc Yêu đại hán mang theo Diệp Lăng không có ở nơi này dừng, mà là đi tới một gian sang trọng bên trong gian phòng. Bên trong gian phòng, một cái bưng cốc có chân dài thanh niên gương mặt cười nhạt nhìn Diệp Lăng. Ở thanh niên bên người, đứng vừa rồi tại lầu hai nhân viên kỹ thuật, cũng là cái này trong sòng bạc cố vấn chia bài, thế giới đỉnh cấp đổ vương. Vị bằng hữu này, tới Hà gia chúng ta sòng bạc tìm việc mò tiền, có phải hay không hơi quá đáng? Thanh niên cười lạnh một tiếng, ngươi lá gan rất lớn a. Ta nghĩ ngươi hẳn là tin tưởng ngươi làm sự tình có tồi tệ dương nào. Thanh niên này tên gọi là Hà Gia Siêu, là Hà Gia Kỳ một cái ca ca. Dĩ nhiên, địa vị không có Hà Gia Kỳ cao, thế nhưng cũng là cái này người phụ trách sòng bạc. Diệp Lăng nhún vai, sòng bạc mở cửa việc buôn bán, cũng không cần sợ thua tiền. Nếu không, mở cái gì sòng bạc? Chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi thắng, không thể thua? Hà Gia, có vẻ như cũng không nhỏ như vậy độ lượng đi. Hơn nữa ta xem, ngươi cũng không tư cách này nói lời này. Hà Gia Siêu để chén rượu xuống, tay đè đến bên người chiếu bạc trên, nhìn ngồi tại đối diện Diệp Lăng, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ta nghe lời ngươi, rất khó chịu ngươi biết không? Ta nghe ngươi nói chuyện, cũng khó chịu, cho nên nói, ngươi nếu như muốn nói lời gì, vẫn là câm miệng tốt, ngươi nếu như muốn đánh cuộc, ta phụng bồi. Diệp Lăng mỉm cười, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp đổ đứng lên, làm cho Hà Gia rút hết nửa người gân, Hà Gia mới có thể biết đau. Hà Gia Siêu ngẩn người, lập tức cười lên ha ha, cùng ta đánh cuộc, ha ha, tốt, tới, ta liền theo ngươi vui đùa một chút, ngươi nói đi, chúng ta đổ Baccara vẫn là cái gì? Diệp Lăng lắc đầu, đổ những thứ kia quá đơn điệu, như vậy đi, chúng ta đánh cuộc chơi thật khá một điểm, liền một tấm bài, đổ cao thấp, A lớn nhất, hai nhỏ nhất, một bả 100 triệu, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa ra, Hà Gia Siêu tức thì ngẩn, một bả 100 triệu, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Được, đến đây đi, Phúc ca, chia bài. Hà Gia Siêu trong miệng Phúc ca, chính là cái kia cao cấp đổ vương, cái này bãi chia bài kỹ thuật cố vấn. Hắn gật đầu, nhẹ nhàng thông qua đi hai tờ bài, chẳng qua thắng bại cũng đã trải qua định rồi. Hắn phát Diệp Lăng chính là nhất trương mai hoa hai, mà phát Hà Gia Siêu thì là nhất trương hắc đào a, làm cao cấp đổ vương. Cái này một điểm nhỏ thủ đoạn, tự nhiên là không làm khó được cái này vì tung hoành giới đánh bạc nhiều năm như vậy nhân vật phong. Vân Phúc ca, đây là chút tài mọn. Được rồi, chụp ảnh đi. Hà Gia Siêu cười lạnh một tiếng. Đối diện Diệp Lăng cũng là gật đầu, rất không sao cả vén lên phách. Hà Gia Siêu tức thì ngẩn. Ở Diệp Lăng trong tay, bất ngờ chính là ách bích. Ở Hà Gia Siêu bên người Phúc ca tức thì trong mắt trừng tròn vo. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. X rõ ràng phát đến rồi Hà Gia Siêu trong tay a. Làm sao có thể xuất hiện ở Diệp Lăng trong tay? Hà Gia Siêu nghiến răng nghiến lợi, mở ra phách về sau, cũng là nhất trương mai hoa hai. Không cần phải nói, cái này 100 triệu Hà Gia Siêu đã thua. Tiếp tục sao? Ta muốn đường đường Hà Gia công tử, còn không đến mức thua 100 triệu liền đau bụng đi. Diệp Lăng cầm lấy bài trực tiếp ném ra ngoài, sau đó khẽ cười nói, đứng ở sau lưng hắn Lý Thiên Hạo cùng Diệp Phi thì là bình thản ung dung. Đối với cái này chủng tiểu đem đùa giỡn mà nói, bọn họ đều biết, chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng. Chơi, vì sao không chơi, 100 triệu mà thôi. Tiểu gia ta thua nổi. Tới, tiếp tục. Hà Gia Siêu nhe răng cười nói. 100 triệu, hắn không có lý do gì thua tức giận. Thanh này, ta và ngươi mở. Vừa nói chuyện, Phúc ta đứng dậy, theo bài trong đống móc ra một tấm bài. Sau đó hung hăng vỗ vào cái bàn bên trên. Át dô, một cái đã hầu như thắng chắc bài. Đứng ở Phúc ca bên người Hà Gia Siêu cười lạnh một tiếng. Mở a, mở ngươi đánh tới thấy ta. Ngoặc kép chấm than, PBTXU, chống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.